audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 31. Nhân vật chính, chúng ta có thể bắt đầu trò chơi. Ký hiệu hình người màu đỏ ẩn vào trong khu rừng rậm, như thể bị rừng rậm hút lấy, rồi trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Tu ngồi chống cằm trên vai Giang Kiên, chứng kiến tất cả. Đây là lần thứ 5 anh triệu hồi huyết khế thú rồi lại thả ra. Anh biết, người mình muốn tìm đang ở trong đó. Tuy rằng khế ước thú có thể đi vào mà không gặp chướng ngại gì, nhưng người thì không đi qua được. Toàn bộ khu rừng tinh linh cứ như một ma pháp trận khổng lồ, đuổi tất cả những khách không mời ra ngoài. Đã như thế, vậy cứ phá hủy hết là được. Nồm với mái tóc màu đay, ngồi hẳn dậy. Anh nhìn khu rừng rậm rì tới từ trước mặt, vỗ vỗ đầu con rối máy. Từ nay về sau, lục địa hỗn độn sẽ không còn rừng rậm tinh linh nữa. Ánh nắng chiếu xuyên qua những cành lá rậm rì đang xen nhau, chiếu xuống vách tường đá trên đàn tế, chiếu sáng những bức tượng thần cùng với những ký hiệu kỳ lạ. Đây là một đàn tế ngoài trời, hoa tươi rải khắp con đường. Cành lá dệt thành những bức tường bủa vây khắp xung quanh. Chính giữa đàn tế, một cành cây vàng kim mọc ngay giữa cái ao nhỏ. Chóp cành cây hơi rũ xuống, từ đó nhỏ ra từng giọt chất lỏng màu vàng. Mỗi giọt nước phải tích tụ rất lâu mới hình thành được một giọt nho nhỏ rơi xuống ao. Ao kia cũng không lớn, trong ao chứa đầy thứ nước màu vàng đó, nhựa cây sự sống. Theo truyền thuyết, chỉ cần một giọt nhựa cây sự sống này thì có thể khiến một người hồi phục lại trạng thái tốt nhất, đồng thời cường hóa thể chất của người đó lên rất nhiều. Bên dưới đàn tế là một tinh linh xinh đẹp đang quỳ, mái tóc dài màu vàng, áo choàng bạch kim tung bay. Trang sức màu bạch kim lấp lánh giữa trán đã nói rõ lên thân phận của nữ hoàng tinh linh. Nữ hoàng tinh linh bắt chéo hai tay, đặt lên môi, từ từ nhắm hai mắt, thể hiện dáng vẻ thành kính nhất. Sau lời cầu nguyện rất dài, nữ hoàng ngẩng đầu nhìn về phía cây sự sống. Ngoại trừ lá cây xung quanh đàn tế có màu lục bích ra, số còn lại đã hoàn toàn biến thành màu đen. Tiếng lá cây xào xạc, nữ hoàng tinh linh đứng lên, trong đôi mắt vàng ánh lên vài tia không hài lòng. Bà ta bước ra ngoài, chẳng mấy chốc đã thấy thị vệ trưởng trung thành nhất của mình, Simon, cùng áp phù thủy Undead đáng ghét. Bọn họ dẫn theo một tên người thường tóc đen, sắc mặt tái nhợt, đang hôn mê. Về phần Ariel đi sau cùng, nữ hoàng hoàn toàn không để vào mắt. Điện hạ, tôi có chuyện quan trọng cần phải bẩm báo. Simon hành lễ với nữ hoàng, hấp tấp nói. Tên nôm lần trước tôi đã kể với ngài, hình như đã ký huyết khế với tên con người này. Có lẽ chả mấy chốc nữa hẳn sẽ tới. Nữ hoàng tinh linh hơi sững lại. Sau khi Simon trở về đã bẩm báo lại tất cả những chuyện đã xảy ra ở di tích nôm. Về việc nôm đột nhiên xuất hiện, nữ hoàng tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không hề suy nghĩ nhiều. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là chữa khỏi bệnh cho cây sự sống. Tộc nôm và tộc tinh linh vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng. Nữ hoàng tinh linh tin tưởng vào năng lực của Simon. Tên nôm kia sẽ không phát hiện ra tất cả mọi chuyện là do tinh linh làm. Nhưng bây giờ bởi vì huyết khế, cái tên nôm có rối máy 5 sao và 6 sao sắp tới đây rồi ư. Đối với tộc tinh linh có 3 võ thần và 2 pháp thần, một kiếm thánh và một võ thần tuy không cản được họ, nhưng cũng là một rắc rối không hề nhỏ. Nữ hoàng tinh linh nhìn sang Camilla. Nếu không phải cái tên Undead này... Camilla thấy ánh mắt của nữ hoàng, bèn mênh mê đôi môi đỏ mọng của mình, mỉm cười quyến rũ. Nhìn ta làm gì? Sao ta biết được bọn chúng còn ký huyết khế chứ? Chừng nào ngươi mới chịu loại trừ vẫn đục hả? Vậy phải xem, chừng nào các ngươi mới đem người mà ta muốn tới. Ta muốn tên nôm kia, chỉ cần các ngươi bắt hắn lại. Đương nhiên ta sẽ thực hiện lời hứa. Camilla mỉm cười mờ ám. Đằng nào thì với tộc tinh linh, một người luôn chẳng tính là bao, không phải sao? Không tính là bao, nhưng cho dù bà ta có là nữ hoàng tinh linh, thì cũng không thể tự ý ra lệnh cho những vị tinh linh trưởng lão đã lâu không màng đến thế sự. Lúc này, đột nhiên mặt đất rung chuyển. Nữ hoàng viện vào cành cây khô, có chút kinh ngạc nhìn về phía xa. Rừng rậm tinh linh như thể bị một tảng thiên thạch khổng lồ nghiến xuống. Lửa cháy rừng rực nhuộm cả bầu trời thành một mảng đỏ ối. Một quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ phương xa bay tới. Đây là linh hồn của cổ thụ chiến tranh. Các tinh linh trồng mấy trăm gốc cổ thụ chiến tranh ở trong rừng tinh linh để bảo vệ đất nước của họ. Khi nào cổ thụ chiến tranh chết đi, linh hồn của chúng sẽ báo lại tin tình báo cho tộc tinh linh trước khi biến mất. Nữ hoàng tinh linh vươn tay chạm vào quả cầu, cảm nhận tin tức từ trong đó. Không ai nhìn ra được thông tin gì từ gương mặt vô cảm của bà ta. Cuối cùng, quả cầu màu xanh biến mất. Nữ hoàng tinh linh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại càng giống như sự yên lặng trước cơn bão hơn. Simon, giọng nói của nữ hoàng lạnh lẽo như băng. Đi mời tam trưởng lão, ngũ trưởng lão lại đây. Simon nhận lệnh rồi lui ra. Camilla thấy ánh mắt lạnh lùng của nữ hoàng tinh linh chuyển hướng sang bên này. Ái hiểu rõ đạo lý vừa đấm vừa xoa. Ben búng tay một cái. Một con dơi bay tới. Lần trước chưa cho các con ăn đủ phải không? Ngón tay Camilla vẫy một cái. Con dơi liền bay về phía cây sự sống. Nằm bò lên thân cây sự sống. Bắt đầu hút vẫn đục. Nữ hoàng tinh linh thấy thế. Vẻ mặt bình thản cuối cùng cũng gợi lên một chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải vì con dơi này của Camilla, cái sự sống đã sớm bị ô nhiễm hoàn toàn từ lâu rồi. Quỷ hút máu xinh đẹp mỉm cười sung sướng vô cùng. Hợp tác vui vẻ. Phượng hoàng lửa bay lướt qua bầu trời trên cánh rừng rậm. Cái đuôi dài lướt qua lướt lại. Nguyên tố hỏa nồng đậm rơi xuống cây cối cứ như những đóa hoa đỏ rực nở bung. Phượng hoàng lửa đậu lên một cái cây cao. Thấy những màu xanh lục xung quanh đã bị màu đỏ thay thế. Tất cả đều là thành quả của sự nỗ lực của nó. Phượng hoàng lửa vui vẻ vô cùng, sải cánh kêu to một tiếng. Sau đó dường như nhớ ra, mama không nhìn thấy được kỳ tác của nó, lại buồn bã cụp cánh lại. Lồng nước. Đến khi phượng hoàng lửa thấy không ổn, định kết cánh bay lên thì đã quá muộn. Nguyên tố thủy trong không trung hợp lại tạo thành một sợi dây thừng dày đặc bổ vây quanh nó. Trong khoảnh khắc chỉ màn treo chuông, một bóng người nhảy lên ngọn cây túm lấy phượng hoàng lửa chạy thoát ra khỏi ngục nước. Đó chính là lão John. Từ trong không trung xuất hiện một bóng người. Đó là một tinh linh mặc áo bào màu xanh lam. Hắn nhìn phượng hoàng lửa trong tay lão John, lại nhìn khu rừng bị lửa bao vây tứ phía, cuối cùng quyết định giải quyết vấn đề khu rừng tinh linh trước, rồi bắt con hình thú chưa nhận chủ kia sau. Tinh linh lấy pháp trượng, nói bài chỉ đơn giản. Bạo vũ thuật. Trong nháy mắt, vô số mây đen tụ lại trên bầu trời khu rừng tinh linh. Mưa như trút nước, dập tắt đám cháy. Tu ngẩng đầu lên nhìn tinh linh trên không trung. Chỉ cần đọc tên mà có thể sử dụng pháp thuật cao cấp. Vậy cái này chỉ có thể là pháp thần. Zakir. Con rối máy nhận lệnh. Dừng việc giết chóc cổ thụ chiến tranh. Ngẩng đầu lên nhắm ngay vào tinh linh trên không trung. Tinh linh kia lại dường như không chút ngần ngại khi biết mình bị con rối máy để ý tới. Vẫn tiếp tục điều khiển nguyên tố thủy, dập hết đám lửa trong rừng. Con rối máy nhảy bật lên cao, định đập tinh linh một cú thật mạnh. Khoảnh khắc chớp nhoáng này cứ như một thước phim tua chậm. Con rối máy tới gần tinh linh từng chút một. Ngay một giây khi đụng tới tinh linh, nó bị một luồng ánh sáng bắn thủng. Tu quay đầu lại, thấy trên một cây cao phía sau mình lại có một bóng tinh linh khác nữa. Tên tinh linh này dứt khoát dương cung, nhắm vào Zakion, đang lồm cồm bò dậy, buông dây. Đừng cản trở! Tu nhìn Zakion bị xuyên thủng lần thứ hai. Vỏ ngoài màu bạc của con rối máy đã xuất hiện hai lỗ thủng chói mắt. Những đường nét duyên dáng hầu như không còn gì. Chỉ có cùng đẳng cấp võ thần mới có thể khiến rối máy xấu sao bị thương. Những công kích dưới cấp võ thần căn bản không thể phá hủy được lớp phòng ngự. Như vậy tinh linh trên cây kia chắc chắn là một võ thần. Bị một pháp thần và một võ thần nhìn chằm chằm, vẻ mặt của Tu rất kỳ quái. Anh ngẩng đầu, khóe miệng nhếch cao, trở thành một nụ cười kỳ quái không rõ. Rốt cuộc cũng có người chơi với ta rồi. Nước mưa rơi trên tóc Tu, biến thành mái tóc màu hạt dẻ trở thành màu nâu đậm. Anh vươn bàn tay nho nhỏ ra, cúi người xuống. Phe xanh tinh linh tổng cộng có 1-2 người, phe đỏ rối máy tổng cộng có 1-2-3-4. Bàn tay dương cung của tinh linh trên cây cao kia bắt đầu run rẩy. Từ sau khi tăng cấp thành võ thần, đã lâu hắn không có cảm giác tuyệt vọng và khiếp sợ này. Theo từng số đếm của Nôm lại hiện lên từng bóng con rối máy một. Trong từng hành vi cử chỉ đều cảm thấy được một nguồn sức mạnh cuồn cuộn đang bị nén lại. Trên ngực các con rối đều có 6 sao. Tất cả đều là võ thần. 9, 10. Tổng cộng 10 người. Tu buông tay xuống, giọng nói vui vẻ tuyên bố. Chúng ta có thể bắt đầu trò chơi. Tu lấy tay chọc vào không khí trước mặt, giống như chọc cho bọt khí vỡ tan. Rừng cây bất biến trước mắt bỗng hóa thành hư không. Một thế giới ảo mộng tuyệt đẹp hiện ra trước mặt anh. Tu lại triệu hồi huyết khế thú lần nữa. Ký hiệu hình người màu đỏ bắt đầu chạy về phía hồ nước xa xa. Zakian đặt Tu lên vai, chạy theo sau huyết khế thú cùng với mấy con rối máy khác. Ở phía sau bọn họ là mảnh đất cháy đen trơ trụi lẫn lộn cùng với máu tươi. Cái thứ màu sắc đáng sợ đó cứ như thể đem thịt người nghiến nát cùng với đất bùn mà thành. Dọc đường đi hoàn toàn không thấy bóng dáng một sinh vật nào. Các tinh linh có lẽ đã ẩn nấp ở đâu đó. Tôi hiện giờ hoàn toàn không rảnh quan tâm đến họ. Trong lòng chỉ toàn là ý nghĩ muốn tìm được người kia. Huyết khế thú chạy qua bãi cỏ xanh mướt, lướt qua hồ nước rộng, cuối cùng bắt đầu leo lên trên cái cây khổng lồ giữa hồ. Zekian cũng bò lên trên cây, tán cây, cuối cùng nhảy vào trong một chỗ cành lá thừa thớt. Bịch! Con rối máy nặng nề rơi xuống hoa tươi, làm cánh hoa tung bay tán loạn như mưa. Tôi đứng lên nhìn chằm chằm vào đàn tế đối diện. Người kia ở trên đài tế, đổ trạch bị Camilla tóm trong tay. Cậu vẫn bất tỉnh, sắc mặt hơi tái nhợt do mất máu quá nhiều. Ngay khoảnh khắc khi thấy đổ trạch, hai con mắt tu lập tức đỏ ngầu. Rình! Nữ hoàng tinh linh cùng với một đám tinh linh không kìm được, giật lùi vài bước. Cho dù những đợt tấn công của con rối máy đã bị lớp màn ánh sáng ngăn chặn, nhưng cái thứ áp lực đáng sợ như muốn nghiền nát bọn họ thành bánh thịt kia vẫn xuyên qua được lớp màn ấy. Rình rình rình! Càng ngày càng nhiều con rối máy tham gia vào cuộc tấn công lớp màn ánh sáng bảo vệ kia. Các tinh linh hoảng sợ nhìn những con rối máy bu quanh lớp màn ánh sáng. Vô số con mắt đỏ phát sáng lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho họ biến mất khỏi thế giới này. May mắn thay, lớp màn ánh sáng bao phủ đàn tế. Tuy trông như lung lay sắp đổ đến nơi, nhưng nó vẫn kiên cường đứng vững trước những đợt tấn công của đám con rối máy. Nữ vương tinh linh giữ dáng vẻ bình tĩnh. Bà ta bước lên phía trước, nói với tu đang ngồi trên vai Zakian. Ngươi không phá vỡ nó được. Đây là lớp màn chắn nữ thần sự sống đã bày bố. Tu rốt cuộc cũng dời ánh mắt khỏi đổ trạch, chuyển sang nhìn người khác. Nữ hoàng tinh linh khi vừa nhìn thấy cặp mắt sáng tuyệt đẹp kia, không hiểu sao lại cảm thấy khó thở, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Chúng ta... có lẽ chúng ta có hiểu nhầm gì đó. Trả cậu ấy lại cho ta. Lần này giọng tu thật ngọt ngào, nhưng lại khiến cho người ta khiếp hãi. Đó không phải là người các ngươi có thể đụng vào. Học trò của ta cũng không phải là người ngươi có thể giết. Camilla đột nhiên chen vào. Sau khi thấy tu, tin tức truyền đến từ khế ước cho ả biết. Nôm trước mặt này chính là kẻ đã giết chết học trò mà ả cưng chiều nhất. Camilla nhìn tu chằm chằm đầy thù hận. Đầu ngón tay xẹt qua cằm đổ trạch. Móng tay đỏ tươi, đâm rách làn da cậu, lộ cả lớp thịt bên dưới. Bảo cái đống sắt thép phiền phức này rời đi. Bằng không, ta sẽ móc cổ họng của cậu ta. Tu im lặng một lúc, rồi vỗ tay một cái. Những con rối máy đã lùi ra khỏi lớp màn ánh sáng. Camilla quay ra nhìn nữ hoàng, cười rộ lên. Tại sao các ngươi lại sợ hắn? Người này còn ở trong tay của chúng ta. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Camilla, nữ hoàng tinh linh lạnh lùng nói. Nếu có thể, ta hy vọng chưa bao giờ gặp ngươi. Hử? Ngươi chắc chứ? Nữ hoàng yêu quý của ta. Camilla cười duyên dáng. Nếu như không có ta, cái sự sống của các ngươi đã không chữa khỏi nổi từ lâu rồi. 10 con rối máy 6 sao đã có 4 con rời đi. Số còn lại vẫn đứng chắn trước cửa. Tu đứng trên vai Zakir hỏi. Lời vừa rồi tính là uy hiếp sao? Camilla hừ lạnh một tiếng. Nữ hoàng tinh linh không nói gì. Bà ta nhìn đống rối máy bu quanh cửa vào, bất an trong lòng ngày càng tăng. Vậy ta đây cũng nói một câu. Tôi nhìn nữ hoàng tinh linh đang dẫn đầu một đám tinh linh. Nếu các ngươi không trả cậu ấy lại cho ta, các ngươi sẽ mất đi sự sống ngay bây giờ. Từ dưới đáy cây sự sống dấy lên chấn động kịch liệt, cứ như có người đang nhổ cả gốc rễ của cái cây lên. Tiếng động thật sự quá lớn, truyền lên phía trên cũng không giảm bớt được bao phần. Trong ánh mắt hoảng sợ của các tinh linh, tu mỉm cười. Cậu ấy chết rồi, ta sẽ cho cây sự sống chết chung cùng với cậu ấy. Ngay khi tu vừa nói ra câu cuối cùng, Camilla đã cảm thấy không ổn. Nhưng ả ta vẫn bị tinh linh đoạt lấy đổ trạch, rồi bị hai võ thần tộc tinh linh chặn lại. Lần đầu tiên, biển cảm trên gương mặt nữ hoàng tinh linh xuất hiện một vết nứt. Bà ta hoảng sợ kêu lên với ác ma ngoài kia. Mau dừng tay! Chúng ta sẽ trả lại cậu ta nguyên vẹn không chút sức mẻ gì cho ngươi. Tu nhìn vỡ hài kịch nhốn nháo này, vỗ vỗ Zakian. Ánh sáng trong mắt con rối máy lóe lên một cái, như truyền đạt lại tin tức gì. Chấn động bên dưới lập tức dừng lại. Nữ hoàng tinh linh gần như ngã khuỵu xuống đất. Bà ta cố gắng chống đỡ, bảo Simon đưa đổ trạch đang hôn mê tới. Camilla ngẩng đầu chứng kiến mọi thứ. Ả cười the thế, Ngươi tưởng trả người cho hắn là hắn sẽ bỏ qua cho ngươi ư? Đừng có ngu ngốc như vậy. Ta có thể nhìn ra, hắn còn là thứ ác quỷ hơn cả ta. Nữ hoàng tinh linh mặc dù không đáp lời Camilla, nhưng cũng bị ảnh hưởng. Bà ta nhìn tu chằm chằm. Nhưng ngươi phải thề với thần, bằng không chúng ta sẽ không tin ngươi. Tu không chần chừ chút nào. Nếu các ngươi trả lại cậu ấy cho ta, ta sẽ không ra tay với cây sự sống bằng bất kỳ cách nào. Tu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa. Thề với thần ánh sáng. Nữ hoàng tinh linh thấy một luồng ánh sáng chiếu lên người Tu, chứng tỏ thần ánh sáng đã làm chứng cho lời thề này. Nếu làm trái, sẽ phải chịu sự trừng phạt của thần. Bà ta thở dài một hơi, đi vào trung tâm đàn tế, dùng một cái lá cây ở trong ao lấy ra một giọt nhựa của cây sự sống. Nữ hoàng tinh linh cẩn thận đổ chất lỏng màu vàng vào miệng Đỗ Trạch. Gần như ngay khi giọt nước vào miệng, sắc mặt Đỗ Trạch lập tức khôi phục lại vẻ hồng hào. Người cũng tỉnh táo lại. Đỗ Trạch hơi mê man nhìn xung quanh. Trước mặt cậu mờ mịt không rõ, cứ như là cảm giác hơi choáng váng khi vừa mới đeo kính vậy. Đỗ Trạch tháo mắt kính xuống xem liệu có vấn đề gì không. Nhưng ngay khi vừa tháo kính xuống, cậu cứng đờ cả người. Trước mặt cậu rõ ràng như chưa bao giờ rõ ràng hơn. Tù đứng đối diện, nhìn cậu chăm chú. Cậu thậm chí còn nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt của Tu, nho nhỏ, nhưng choáng toàn bộ tầm mắt, không dung chứa bất kỳ ai hay bất kỳ vật gì khác. Lúc này, cậu nghe thấy Tu nói với mình. Qua đây. Gần như là theo phản xạ, cậu đứng dậy đi về phía Tu. Không có tinh linh nào cản cậu. Lớp màn ánh sáng mở ra, Đỗ Trạch leo lên bàn tay chìa ra của Zafkian. Con rối máy đưa Đỗ Trạch đến trước mặt Tu. Tên ngốc nào đó nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc màu đen của Tu, đột nhiên căng thẳng đến mức không biết phải nói cái gì. Đây là Tu, là một người đang sống sờ sờ. Lúc này Đỗ Trạch thấy Tu nghiêng về phía trước, ôm lấy cổ mình. Cuối cùng cậu cũng về lại bên tôi rồi. Trong nháy mắt đó, Đỗ Trạch thấy cảm động cực kỳ. Thật ra bị bắt đi cũng không kinh hoàng gì. Bởi vì từ trong tiềm thức, cậu đã biết chắc chắn Tu sẽ đến tìm mình. Tên ngốc đó nghĩ, từ lâu mình đã quên mất cảm giác khi có bạn bè là như thế nào. Nhưng cái người đang ôm cậu đây để dùng hành động để nói cho cậu biết cái gì mới là tình bạn thật sự. Đỗ Trạch vừa định vươn tay ôm lại, chợt nghe Tu ghé vào tai cậu thì thầm. Bởi vì tôi sẽ phá hủy hết tất cả những thứ đã chia tách chúng ta. Rầm, kẽo kẹt, bẹp bẹp. Đó là tiếng một thứ gì đó giống xương cốt bị nghiền nát, máu thịt bị ép thành thịt vụn, giống như giẫm chết con dán chỉ bằng một cú đạp vậy. Sau đó còn không ngừng miết bàn chân lên cái xác. Đỗ Trạch từng nghĩ vô số lần. Nếu lúc ấy cậu không quay đầu lại, có phải cậu sẽ không nhìn thấy cảnh máu loang từ từ tràn ra từ dưới lòng bàn chân con rối máy hay không? Có phải cậu sẽ không sâu sắc cảm nhận được tất cả mọi thứ đã không còn giống như trước nữa, dù là Tu hay là cách mà anh nhìn thế giới này? Nữ hoàng tinh linh trợn mắt nhìn con rối máy từ trên trời giáng xuống. Nếu không phải bên cạnh có hai võ thần tốc độ đủ nhanh, có lẽ người bị nghiến nát không chỉ có mỗi Camilla. Con rối máy dời chân đi, máu loang tràn ra, Camilla như một miếng vải rách trải dài trên máu tươi. Dù đầu ả đã bẹp rúm, xương cốt toàn thân nát thành tro bụi, nhưng ả vẫn còn sống. Muốn giết chết một con quỷ hút máu, ngoài vũ khí bằng bạc thì cũng chỉ có thể cắt đứt đầu của nó. Vì vậy con rối máy nhặt Camilla lên, cơ thể ả phù thủy mềm nhũn rũ xuống, ả ta kêu lên những tiếng kỳ quái. Chẳng biết đang cười nhạo chính mình hay cười nhạo nữ hoàng tinh linh sắp đi theo con đường của mình. Dưới ánh mắt mọi người, con rối máy dùng ngón cái và ngón trỏ cầm đầu Camilla. Đầu của ả đối với nó chỉ bé bằng đầu ngón tay vậy. Sau đó, nhẹ nhàng, xé ra. Rạch. Mưa máu đầy trời. Nữ hoàng tinh linh thấy con rối máy quay đầu nhìn mình, liền phẫn nộ gầm lên. Người phản bội lời thề. Người sẽ bị thần ánh sáng trừng phạt. Ta chỉ nói ta sẽ không ra tay với cây sự sống. Ngón tay của Tu luồn vào tóc Đỗ Trạch, vuốt ve an ủi. Chứ không nói là sẽ buông tha cho tộc tinh linh. Nữ hoàng không thể tin nổi. Nhìn nôm kia, mỉm cười đầy đùa cợt. Giọng nói ngọt ngào lại ẩn chứa một sự khinh bỉ và căm hận cực độ. À, thành ánh sáng là cái thá gì hả? Nữ hoàng tinh linh cuối cùng cũng đã hiểu tiếng cười hành hạch cuối cùng của Camilla nghĩa là gì. Đó là tiếng cười nhạo tộc tinh linh cũng nối gót bà ta. Ngu xuẩn tin lời của một con quỷ, bà ta ngơ ngác đứng trên giàn tế. Hoàn toàn không để ý tới con rối máy đã quơ tay về phía mình. Điên hả? Máu nóng bắn lên mặt nữ hoàng khiến bà ta giật mình tỉnh giấc. Thì vệ trưởng trung thành nhất của bà ta nói, Điện hạ, xin hãy chạy trốn đi. Nữ hoàng nhìn Simon đã đứt một nửa cánh tay, không nói nên lời. Lúc này màn tranh ánh sáng đã được mở ra, hiện tại các trưởng lão tinh linh, đừng nói là cứu tộc tinh linh, ngay cả đến bản thân họ cũng khó mà tự bảo vệ nổi. Tình hình càng lúc càng hỗn loạn, cuối cùng cũng khiến cho Đỗ Trạch tỉnh táo lại. Cậu cố nén cơn buồn nôn, cố gắng thay đổi ý định của Tu. Không cần phải giết bọn họ đâu. Phải biết rằng, ô nhiễm toàn bộ tộc tinh linh và giết toàn bộ tộc tinh linh là hai chuyện khác nhau. Tu buông Đỗ Trạch ra. Dưới ánh mắt của cậu, Tu nhếch miệng từng chút một, tạo thành một nụ cười. Là ta mất hứng, phải chết. Hai con rối máy cùng lúc đó xé rạch một tinh linh, máu thịt và nội tạng rơi đầy đất. Cản trở ta, phải chết. Một con rối máy vỗ hai tay lại với nhau, trực tiếp nghiến nát một tinh linh khác thành bụi. Không có giá trị, phải chết. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Đỗ Trạch, Tu mỉm cười nói ra câu cuối cùng. Vì sao Tu còn có thể cười chứ? Không đúng không đúng, có gì đó không đúng rồi. Tu không nên trở thành như thế, đây quả thật giống như là... Đỗ Trạch mù mờ suy nghĩ, ánh mắt lướt tới lướt lui cho đến khi nhìn thấy Lão John. Lão John nhận thấy ánh mắt của Đỗ Trạch, ngẩng đầu nhìn cậu cười bất đắc dĩ rồi lắc đầu, nhếch miệng thành khẩu hình nói. Tiểu chủ nhân mất trí rồi. Đỗ Trạch chăm chú nhìn đôi mắt rực rỡ của Tu, trong đó không có một chút lý trí nào. Không kịp phòng bị, Tu bị Đỗ Trạch bế lên. Thanh niên tóc đen ôm nôm nhảy xuống khỏi con rối máy, gồng hết sức xông về phía ao nước nhỏ giữa đài tế. Rầm, chất lỏng màu vàng kim văng lên tung tóe, rồi lại rơi xuống như kết thúc mọi điên loạn. Con rối máy vung tay, quăng Simon vào tường đá. Nó nhìn nữ hoàng rồi ngẩng ra dưới đất, nắm tay giơ lên cao. Một bóng người nhỏ bé run rẩy tránh trước mặt nữ hoàng, đó là Ariel. Con rối máy không chút chần chừ, cố sức nện xuống. Ariel nhắm nghiền hai mắt, luồng gió tạo ra khi nắm đấm di chuyển đã thổi bay tóc nàng, nhưng bất chợt khựng lại. Ariel rón rén mở hai mắt, quả đấm to tướng đã ở ngay trước mắt, nhưng con rối máy lại nghiêng đầu nhìn về một hướng. Không chỉ mình nó, tất cả con rối máy như bị ấn nút tạm dừng, tất cả nhìn về phía giữa đài tế. Ariel kinh ngạc che miệng lại. Ao nước chứa nhựa cây sự sống gần như đã cạn hết chẳng còn gì. Ngồi ở giữa ao là Đỗ Trạch mà nàng biết, cùng với một tinh linh xa lạ. Tinh linh kia có mái tóc bạch kim thật dài, đôi mắt màu xanh lục như chồi non mới nhất của mùa xuân. Khuôn mặt tuyệt đẹp đến nỗi khiến người nhìn cảm thấy khó thở. Tuy tật tinh linh vẫn luôn rất đẹp, nhưng đẹp đến mức này thật sự là chưa từng thấy bao giờ. Tinh linh tóc bạch kim dùng cùi chỏ chống đỡ ngồi dậy, lẳng lặng ngước nhìn người thanh niên tóc đen. Đỗ Trạch người ngồi trên người Tu, tay cậu hơi buông lỏng cổ áo Tu ra, nhẹ nhàng nói, bình tĩnh lại chưa? Tu đưa tay phải ra, vải vóc trượt xuống khỏi cánh tay anh để lộ da thịt trắng nõn. Anh ôm lấy Đỗ Trạch vào lòng mình, lông mi thịt dài rủ xuống. Rồi trích đoạn, ta đem ánh nắng tặng ngươi để dệt nên mái tóc ngươi. Ta đem ánh trăng tặng ngươi để ngưng thành làn da ngươi. Ta đem hoa tươi tặng ngươi để vẽ nên sắc đẹp của ngươi. Ta đem cây cối tặng ngươi để hợp thành nhà của ngươi. Ta đem đàn hạt tặng ngươi để điểm tô giọng hát của ngươi. Ta đem cung tiễn tặng ngươi để nó trở thành sức mạnh của ngươi. Ta đem tinh linh ẹp tặng ngươi để nó trở thành tên của ngươi. Trích Hỗn Huyết, bài ca tinh linh. Vở kịch nhỏ. Hệ thống Boss, nhân vật chính đã xuất hiện. HP chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi, MP chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Độ nguy hiểm cấp 3S, xin mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. MT độc giả, độ thù hận lên max. Búp búp búp búp búp một cái. Búp, tác giả đang về thành. Chúc cậu hạnh phúc. Boss, nhân vật chính, đẩy ngã độc giả. Chúng ta có thể bắt đầu trò chơi. Chương 32. Độc giả. Khăn quàng đỏ trước ngực lại tươi thắm hơn rồi. Chú thích, ý chỉ vừa làm được một việc tốt nào đó. Lão John chứng kiến tất cả, vẻ mặt vẫn luôn luôn bình thản nay trở nên vô cùng kinh ngạc. Ông nhìn chằm chằm tinh linh tóc bạch kim giữa đàn tế, hoang mang nói, tiểu chủ nhân. Tu nghiêng đầu nhìn Lão John, nhẹ nhàng gật đầu. Vẻ căng thẳng của Lão John liền giãn ra, nhẹ nhàng nói, xem ra tiểu chủ nhân có rất nhiều câu chuyện đây. Nếu rảnh rỗi, tiểu chủ nhân có thể kể với lão già này một chút không? Lão John đã thừa nhận hình thái tinh linh của Tu, nhưng những con rối máy xấu xào khác vẫn nhất tề bất động. Hai mắt phát sáng đỏ, tấn công liền chuyển sang ánh sáng bình thường. Cuối cùng không tìm được đối tượng phát mệnh lệnh, chúng liền chuyển sang chế độ chờ. Các tinh linh vừa thoát chết trong gang tấc chứng kiến tất cả những việc ấy. họ ngẩn cả ra không biết phải làm gì. Nữ hoàng tinh linh được Ariel cẩn thận dìu lên. Bà ta thẫn thờ nhìn lướt qua bãi cỏ đẫm máu tươi, những con rối máy bất động. Và cuối cùng, khi nhìn đến cái ao nhỏ kia, dường như bị thứ gì đó kích động, bà ta trở nên điên cuồng. Hỡi tinh linh cỏ cây, xin hãy cho con mượn sức mạnh của người để khiến cho kẻ bán bổ này thịt nát xương tan. Vườn hoa bên dưới đàn tế bắt đầu rung lên ầm ầm. Vô số dây leo màu xanh lục đầy gai nhọn vươn lên từ bên dưới, nhắm thẳng về phía tu dưới đàn tế. Lão Tròn nhấc chân, vừa định tấn công nữ hoàng tinh linh thì bất chợt, một mũi tên từ xa phóng tới cản bước chân ông. Simon đã đứt một tay, nay dùng miệng giữ tên, lại kéo dây cung, thở hổn hển dương cung về phía lão Tròn. Lúc này lại có vài sợi dây leo chui lên từ dưới lòng đất, bắt đầu tấn công lão Tròn cùng với Simon. Tu ôm lấy đổ trạch, nhanh nhẹn tránh né những đòn tấn công của dây leo. Thân hình tinh linh mảnh khảnh cứ như không có một trọng lượng nệ, nhẹ nhàng bay nhảy giữa những sợi dây leo. Cho dù phải vác theo một người, nhưng trong tu vẫn không có cảm giác vất vả gì. Anh dẫm lên một dây gai, nhìn xuống nữ hoàng tinh linh bên dưới, cũng bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú. Sợi dây gai bị tu dẫm lên bắt đầu điên cuồng giãy giụa, quăng quạch vào những tán cây phía lên, kéo theo vô số lá rụng ào ào. Những dây leo khác từ bốn phương tám hướng quạch về phía tu, nhưng anh vẫn đứng vững trên sợi dây leo đó, cứ như đã mọc rễ vậy, chăm chú nhìn về phía những sợi dây leo đang lao đến gần như không chớp mắt một chút nào. Phát âm tên của phép thuật rất rõ ràng. Thiên diệp chi nhận. Vô số lá rụng cứ như thể bị bấm nút tạm dừng ngay giữa không trung trong chớp mắt. Mép lá lóe sáng như kim loại sắc nhọn, sau đó đột ngột nổ tung, văng tứ tán khắp nơi. Tu ôm đổ trạch, đáp xuống đài tế cùng với những đoạn dây leo bị cắt đứt. Anh lạnh lùng nhìn nữ hoàng tinh linh. Vô số lá cây từ trên không trung rơi xuống, xoay hướng vuông góc 90 độ nhắm thẳng về phía nữ hoàng. Nữ hoàng lập tức né sang bên cạnh, nhưng vẫn bị lá cây sượt qua chân, ngã lăn xuống đất. Simon ở phía xa định chạy lại thì bị lão Tròn cản lại. Lại có thêm mấy mảnh lá cây rơi xuống nữa. Chúng điều chỉnh phương hướng, lần này nhắm thẳng vào cổ của nữ hoàng. Nhưng đúng vào lúc này, Ariel đột nhiên vọt tới, tránh trước mặt nữ hoàng. Cơ thể nàng run lên bần bật dưới ánh mắt lạnh như băng của Tu, nhưng vẫn kiên trì đối mặt với Tu, cố sức lắc đầu, liều mạng muốn diễn đạt suy nghĩ của mình. Xin hãy tha cho mẹ tôi. Nếu có thể, xin hãy để tôi thay mẹ tôi chuộc tội. Cho nên xin anh. Đừng giết cô ấy. Đôi mày Tu run bánh lên một cái cực nhỏ. Anh nhìn cánh tay của mình bị người kia siết chặt. Nghe thấy người thanh niên tóc đen trong lòng tay mình lặp lại một lần nữa. Đừng có giết cô ấy. Đây là lần đầu tiên Tu nghe thấy Đỗ Trạch đưa ra một yêu cầu rõ ràng như thế. Từ trước đến nay, người này lúc nào cũng nói với anh với giọng điệu kiến nghị hoặc là hỏi ý kiến, chứ chưa bao giờ chứa tình cảm cá nhân mãnh liệt đến thế. Anh nên cảm thấy vui vẻ phải không? Thế nhưng ngón tay anh đang trượt động đậy lại cho thấy anh muốn dùng lá cây đâm xuyên qua cái cổ của tinh linh kia nhiều đến mức nào. Cô ấy tên là Ariel, rất dịu dàng, rất lương thiện. Tên ngốc nào đó kiên định cho rằng tại mình cứ vai diễn của Tu, nên Tu không có cơ hội tốt để quen biết Ariel. Bởi vậy, bắt đầu đẩy mạnh quảng bá em gái đáng yêu đã định trước là sẽ thành đôi với nhân vật chính kia. Cô ấy là một cô bé tốt, khiến cho người ta thương yêu. Khăn quàng đỏ trước ngực tiểu sinh lại tươi thắm thêm rồi. Thế nhưng mà, vì sao vòng tay Tu lại càng ngày càng siết chặt vậy? Sắp ngộp thở rồi, cứ thế này sẽ đứt luôn eo mất. Cứu mạng. Cậu thích ả à? Ngay lập tức, Đỗ Trạch đã hiểu vì sao mình bị Tu kẹp ngang hông suýt chết. Hóa ra là hiểu lầm mình với em gái đó có gian tình sao? Nhân vật chính đừng lo, em gái có đáng yêu hơn nữa thì cũng là của anh hết. Cho dù thích người ta nhanh đến vậy cũng đừng có qua cầu lập tức rút ván như vậy chứ. Để bảo vệ cái mạng nhỏ đáng thương của mình, Đỗ Trạch kiên quyết, quả quyết lắc đầu. Đỗ Trạch cảm thấy các cơ thịt đang căng ra của Tu bắt đầu thả lỏng. Do tư thế lúc này nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt của Tu. Nhưng những chiếc lá đang chậm chậm rơi xuống đất đã chứng tỏ rằng Tu đã nghe thấy lời của cậu. Đỗ Trạch còn chưa kịp thở vào, liền nhìn thấy nữ hoàng tinh linh quay sang đám tàn quân võ thần tinh linh còn sót lại, kêu lên. Sao còn chưa ra tay? Hắn đã không thể khống chế con rối máy nữa rồi. Các võ thần tinh linh chần chờ một chút, dường như đang nhớ lại lúc nãy khi nữ hoàng tinh linh tấn công Tu. Những con rối máy kia quả thật bất động. Vì vậy bắt đầu cẩn thận áp sát Tu. What the fuck? Không tìm chết thì ắt không chết. Sao mấy người còn không hiểu hả? Đối với tinh thần quyết tâm tìm chết của tàu tinh linh, Đỗ Trạch đã chẳng còn hơi sức đâu mà rủa xả nữa. Cứ cái đà này á, Tu lại chuyển kênh nôm tiếp tục phát đi nữa thôi. Đỗ Trạch thấy Ariel đang cố gắng ngăn cản nữ hoàng tinh linh, nhưng lại bị hất ra, bèn cắn răng kéo Tu đến bên cành cây bằng vàng ở giữa cái ao nhỏ. Yggdrasil, Đỗ Trạch cầm tay Tu đặt lên cành cây vàng kim, vội vàng nói, gọi nó đi. Không chần chừ, có lẽ đã theo bản năng mà tin tưởng từng chữ một của Đỗ Trạch, Tu lặp lại ý theo lời Đỗ Trạch, gọi tên Yggdrasil. Trong nháy mắt đó, cành cây vàng kim đột nhiên động đậy như dần dần sống lại. Nó mềm mại quấn quanh cánh tay Tu. Các võ thần tinh linh kinh ngạc dừng bước. Nữ hoàng tinh linh cũng khiếp sợ mở to hai mắt. Từ khi vẫn đột xuất hiện, cây sự sống gần như đã yên lặng suốt ngàn vạn năm. Nay lại có phản ứng à? Đỗ Trạch thở vào nhẹ nhõm. Cây sự sống Yggdrasil là tên đầy đủ của cây sự sống ở tộc tinh linh. Trong nguyên tá hỗn huyết, năm đó khi tôi bị giam giữ bên dưới tán cây sự sống, hấp thu chất vẫn đục, mất hơn một năm mới miễn cưỡng nghe được tiếng gọi của cây sự sống. Khi tôi vừa gọi tên cây sự sống, anh cuối cùng cũng thoát khỏi gông cùng xiềng xích của tộc tinh linh, từ đó trở thành chúa tể của tộc tinh linh. Đỗ Trạch cảm thấy may mắn vô cùng vì lần này không bị cấm tiết lộ nội dung tình tiết. Có lẽ là bởi vì trong nguyên tác, vào thời điểm này, Tu cũng đã biết tên của cây sự sống rồi. Cành cây sự sống thân thiết quấn quýt lấy cánh tay Tu, phát ra ánh sáng nhàn nhạt như đang truyền đạt cái gì. Từ vẻ mặt của Tu, không ai nhìn ra được rốt cuộc anh đã nghe thấy điều gì. Đến cuối cùng, cành cây sự sống dần dần trượt xuống khỏi cánh tay Tu. Nhưng những chỗ nó từng quấn để lại những hoa văn cành lá màu vàng kim. Nữ hoàng tinh linh nhìn chằm chằm hoa văn này, không kìm được cơn run rẩy. Vì sao một tinh linh không rõ lai lịch, suýt nữa hủy diệt các tộc tinh linh này, lại được cây sự sống thừa nhận chứ? Những tinh linh khác nhìn Tu, bọn họ do dự một lúc, rồi sau đó nhất loạt quỳ một gối xuống trước Tu. Đó là tư thế thần phục. Được cây sự sống thừa nhận, chính là vua của tộc tinh linh. Điều Đỗ Trạch mong muốn chính là đây. Trong nguyên tác, Tu cũng thu hoạch tộc tinh linh như thế này. Nhưng khi đó Tu đã hắc hóa. Vì muốn trả thù tộc tinh linh để giam giữ anh một năm, nên đã thả toàn bộ chất vẫn đục trong cây sự sống lên tộc tinh linh. Nhưng Tu của hiện tại không bị tộc tinh linh giam giữ một năm. Cho nên sự kiện này có thể trôi qua êm đẹp được rồi ha. Với lại, nữ hoàng tinh linh vẫn còn sống, giữa Tu với Ariel không có hiềm khích gì nữa. Đỗ Trạch vui vẻ nghĩ, không kìm được, nhìn về phía Ariel. Bởi vậy mà bỏ lỡ mất ánh mắt của Tu. Tu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cành cây sự sống. Quả nhiên, anh chẳng thích cái chủng tộc này. Dưới ánh mắt của Đỗ Trạch, Ariel quỳ sụp dưới đất, vừa định lên lén ra hiệu với Đỗ Trạch. Nhưng nàng chợt khựng lại, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng thấy đầu ngón tay mình chuyển sang màu đen từng chút một. Cái màu đen này sao giống như màu của chất vấn đột vậy? Chà xát thế nào cũng không sạch được. Màu đen dần lan tràn khắp bàn tay, lên cánh tay, đến vai. Nàng không nhìn thấy mặt của mình, chỉ có thể thấy mái tóc màu hạt dẻ của mình chuyển thành màu trắng từng chút một. Hai màu sắc đối lập cực kỳ này giống như một lời châm biếm ác liệt. Đỗ Trạch trơ mắt nhìn Ariel sa đọa thành một tinh linh hắc ám ngay trước mặt mình. Không chỉ có Ariel mà toàn bộ làn da của các tinh linh khác đều biến thành màu đen. Mái tóc đều biến thành màu trắng. Cho dù không nhìn thấy các tinh linh khác như thế nào, nhưng cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được toàn bộ tộc tinh linh đều đã sa đọa thành tinh linh hắc ám. Trong đó, phản ứng dữ dội nhất là nữ hoàng tinh linh. Bà ta nhìn thấy làn da đen kịt của mình, liền hét lên để khiếp sợ. Ta sa đọa, ta sa đọa, ta sa đọa ư? Nữ hoàng tinh linh dường như không dễ dàng chấp nhận được chuyện này. Bà cố sức chà xát làn da của mình. Nhưng cho dù da rách máu chảy, vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng bà ta đã trở thành một tinh linh hắc ám. Cái thứ màu sắc xấu xí như thế, bẩn thỉu như thế. Nữ hoàng tinh linh thở hổn hển, hai tay đặt lên cổ họng mình. Làm sao có thể tồn tại trên thế giới này? Ariel hét lên sợ hãi trong câm lặng. Nàng vươn tay ra, nhưng chỉ có thể đón được thi thể mềm rũ của mẹ mình. Nước mắt dâng lên đầy tràn trong đôi mắt vàng kim của nàng công chúa, lướt qua làn da sậm màu, tí tách rơi xuống mái tóc trắng của nữ hoàng tinh linh. Đỗ Trạch chứng kiến cảnh tượng không khác gì nguyên tác, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, cứng đờ quay đầu lại nhìn kẻ đã gây ra tất cả kia. Tinh linh tóc bạc kim đứng bên cạnh cành cây vàng kim, ngửa đầu lên như đang ngắm nhìn cái gì. Nhìn thấy ánh mắt của cậu thanh niên tóc đen, Tu nghiêng đầu nhìn Đỗ Trạch, giọng nói êm tai như tiếng ngọc thạch. Màu sắc rất đẹp. Không phải ư? Đỗ Trạch máy móc ngẩng đầu lên như một con rối bị dắt dây. Cậu nhìn lên tán cây. Dưới ánh trăng chiếu rọi, lá cây sự sống dần dần xanh mướt tuyệt đẹp như được hút máu tươi. Chúng đang kêu lên những tiếng xào xạc đầy sung sướng. như thể mừng rỡ vì thoát khỏi gánh nặng. Đỗ Trạch nuốt khan, cậu cảm thấy như có sự tồn tại nào đó đang thầm cười khẩy chính mình. Ở ngoài cuốn sách, có thể gọi nó là cốt truyện. Ở trong cuốn sách, có thể gọi nó là số phận. Cho dù đã biết, nhưng chỉ cần hơi sơ ý, nó sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình, thể hiện sức mạnh khủng khiếp của nó. Và dù biết, cũng không thể tránh khỏi nó. Nhân vật chính làm ô nhiễm độc tinh linh. Nhân vật chính càng ngày càng hắc hóa. Nhân vật chính hủy diệt thế giới. Đây là cốt truyện. Tu làm ô nhiễm tộc tinh linh. Tu càng ngày càng hắc hóa. Tu sẽ hủy diệt thế giới. Đây là số phận. Số phận cái méo à. Tu. Đỗ Trạch nhìn thấy một chút gợn sóng trong đôi mắt xanh biếc của Tu. Lấy hết can đảm nói. Chúng ta nói chuyện đi. Cho dù Tu đi đến hủy diệt là cốt truyện đã định trước. Nhưng duy nhất điểm này, cậu tuyệt đối không thỏa hiệp. Trích đoạn. Tu vươn tay, dưới ánh mắt không thể tin nổi của nữ hoàng tinh linh, anh cầm lấy cành cây sự sống. Nữ hoàng tinh linh khiếp sợ nhìn làn da trắng như tuyết của mình chuyển màu như bị hách một lớp mực nước, mà mái tóc vàng óng ả bà ta vốn tự hào này đã hóa thành màu trắng cho tàn. Bà ta đã sa đọa thành một tinh linh hắc ám. Không chỉ có nữ hoàng tinh linh, mà tất cả các tinh linh đều sa đọa, toàn bộ chủng tộc như thể bị nguyền rủa. Ta sa đọa, ta sa đọa, ta bị sa đọa ư? Nữ hoàng tinh linh hét lên, cố sức móc cổ họng mình. Cái thứ màu xấu xí như thế, bẩn thỉu như thế, làm sao có thể tồn tại trên thế giới này? Tu đứng ở trung tâm đàn tế, lạnh lùng chứng kiến tất cả. Chỉ đến khi nhìn thấy nữ hoàng tinh linh tự sát, trong mắt anh mới hiện lên một tia khoái trá của sự trả thù. Thịt, thịt, thịt. Tiếng bước chân hoảng loạn vang lên từ xa lại gần. Ariel chạy đến, chứng kiến tất cả mọi chuyện, choáng váng đến ngẩn người. Tu liếc nhìn nàng. Chỉ có người thiếu nữ này, anh có thể buông tha. Ariel run rẩy bước về phía nữ hoàng tinh linh, cẩn thận ôm lấy thi thể mềm rũ của mẹ mình, kinh ngạc mà chảy nước mắt. Nàng không hiểu sao mọi chuyện lại phải thành ra như thế này, cũng không biết mình nên làm sao. Ariel ngẩng đầu nhìn về phía Tu trên đài tế, hai mắt đẫm lệ, trong tầm mắt nhòe nước. Tinh linh với mái tóc bạch kim nọ đang đứng bên cành cây vàng kim, ngửa đầu như đang nhìn ngắm cái gì. Cảm nhận được ánh mắt của nàng công chúa, Tu không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói. Màu sắc rất đẹp, không phải ư? Trích hỗn huyết. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.